Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm thiền tập sinh thức thuộc tiểu bang West Virginia. Đây là buổi thực tập thứ hai của khóa tu đầu xuân với chủ đề là bình yên trong từng giây phút. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nên chọn cho mình một cái gối ngồi, mà khi ngồi xuống cái gối nó còn khoảng 3 phân ít nhất, thì nó làm cho cái cột sống chúng ta nó thẳng đứng lên. Ngồi cái cột sống nó phải thẳng đứng lên. Nếu mình ngồi quá một giờ mà mình ngồi cái dáng khòm xuống, sau này nó dễ hư cột sống. Và mình ngồi làm sao để mà cái hai cái đầu gối của mình nó chạm được với cái mặt đất, tức là cái gối vuông, rồi cái mông mình nữa, cái mông của mình với hai cái đầu gối thành là ba cái điểm trụ, giống như cái đẳng có ba chân, nó không có ngã. Mình ngồi được cái thế này thì mình sẽ ngồi rất là lâu. Và tuy nhiên đối với những người mới bắt đầu thực tập thì cái chân nó còn khá cứng, cho nên kéo lên một chân, chồng lên một chân thì hai đầu gối nó mới nằm xuống được. Hoặc là kéo hai chân lên luôn, tức là ngồi theo cái thế hoa sen, thế kiết già. Như vậy thì mình muốn ngồi thiền được cái thế đó thì mình phải tập thôi. Nếu các vị có tập thêm yoga hay là một số cái bài thể dục khác sẽ giúp cho cái chân các vị nó mềm hơn. Nhưng mà nói chung là có luyện tập mỗi ngày thì thế nào cũng được. Và khi mình ngồi thiền thì nên mặc đồ cho nó nhẹ, cho nó mềm. Nếu mà trời không lạnh thì mặc đồ mỏng. Nên chọn cái giờ ngồi thiền là khi buổi sáng thức dậy. Lúc đó trong đầu chúng ta chưa có suy nghĩ nhiều thì phát triển định tâm rất là dễ dàng, và chung quanh không có nhiều tiếng động. Trong cái không gian tĩnh đó chúng ta rất là dễ phát triển định tâm. Và trước khi ngồi thiền mình có thể đi tắm hoặc là đi rửa mặt cho nó tươi tỉnh. Đừng có mới thức dậy mà đi ngồi thiền liền, thế nào cũng bị ngủ gục. Mà ngồi thiền để cho ngủ gục nó xảy ra nhiều lần, nó trở thành một thói quen. Ngủ hôn mê đó là đối trị với thiền. Thiền là tỉnh thức. Nhưng khi mình ngồi đó là ngồi ngủ chứ không phải ngồi thiền. Ngồi gật lên gật xuống, lâu lâu một ngày mệt mỏi hay là thiếu ngủ thì chấp nhận được. Nhưng mà nhiều lần như vậy thì thành ra một cái thói quen rất là nguy hiểm. Tại vì thiền là một sự tỉnh thức, còn ngủ là một cái sự mê man. Rồi thì mình chọn một không gian thật là yên tĩnh, ở trong phòng hay là ở trong phòng khách, hay là ngồi trong rừng, hay là ngồi trong công viên, bất cứ nơi nào mình cũng có thể ngồi xuống ngồi thiền. Thậm chí là mình có thể ngồi trên xe hơi trong khi mình đang lái xe, hay là mình ngồi cho người khác chở. Ngồi cho người khác chở thì dễ rồi, nhưng mà nhiều khi lên xe ngồi cho người khác chở mà mình cũng lái xe luôn nữa. Mình cũng gồng người lên, mình cũng lạng theo tài xế, rồi mình cũng la hét, rồi mình cũng chỉ đường cho tài xế lái luôn. Cho nên là không có chịu ngồi thiền trên xe. Đã có người chở rồi thì mình có cơ hội để mà ngồi ngã người sau ghế. Mình xem cảnh vật trên đường mình đi ngang qua giống như mình xem một cuốn phim về thiên nhiên vậy đó, rất là đẹp. Và sẵn đó mình xem luôn cuốn phim, trong đầu mình nó đang diễn ra luôn. Chứ ngồi đó mình phải tin tưởng tài xế chứ, mình phải tiếp cái năng lượng bình yên mình cho tài xế. Còn nếu mà mình là tài xế thì mình vẫn có thể ngồi thiền bằng cách là lái xe, nhưng mà vẫn để ý là mình vẫn biết rõ là mình đang lái xe và mình đang chở mấy cái sinh mạng đi chung với mình. Thành là không có được ngủ gục hay là lơ là. Lái xe mà biết mình đang lái xe, rồi mình ý thức được cái dáng mình đang ngồi, thư giãn hay là căng thẳng. Rồi mình thấy rõ những đoạn đường phía trước, rồi cả những cái phản ứng nóng vội hay là bực dọc hay là chán nản của mình thấy luôn cái tiến trình đó, thì ngồi lái xe vẫn là ngồi thiền. Nói chung là ngồi bất cứ nơi đâu cũng là ngồi thiền hết, nếu chỗ đó có cái sự nhận biết, có cái awareness, có cái sự tỉnh thức, biết là mình đang ngồi, ngồi với một thái độ thư giãn, thảnh thơi, thoải mái, thì người đó ngồi thiền. Các vị ngồi lặt rau hay là ngồi giặt đồ cũng là ngồi thiền, chứ không phải là mình ngồi trên tòa cụ rồi ở trong phòng thiền có bàn Phật, có hương, có hoa thì mới gọi là ngồi thiền. Một thiền sinh giỏi là họ biết ngồi thiền ở khắp nơi, ngồi trên cục đá cũng là ngồi thiền, ngồi họp trong công ty cũng có thể ngồi thiền được. Cố nhiên là không thể đạt chất lượng 100% như là ngồi một mình trên chiếc gối quen thuộc ở nhà, nhưng mà trong khi ngồi họp mình vẫn thư giãn, toàn thân vẫn có thể nở nụ cười, vẫn theo dõi được những cái cảm giác và cảm xúc của mình, để ý được cái chân của mình nó đang nhịp hay là nó đang thả lỏng, nó đang gồng lên, thì tất cả những cái đó đều là ngồi thiền hết. Nhưng mà cái trạng thái ngồi thiền tốt nhất tất nhiên vẫn là trong cái thế này chúng ta đang ngồi, trong một không gian được sắp đặt kỹ, ở nơi đó dàn xếp cách ly những tiếng động và ánh sáng vừa phải. Trong khi ngồi thiền các vị đừng có liếc đồng hồ nhiều quá, mình đoán chừng thôi. Ngồi quen rồi mình đoán chừng là mình ngồi được 15 phút cho người mới bắt đầu, hay là nửa tiếng cho cái người đã thực tập một thời gian ngắn, hay là một tiếng cho người thực hành lâu. Ngồi riết nó quen thôi, không cần phải để đồng hồ canh chừng. Đừng có cố gắng phải ngồi đúng cái giờ đó mới đứng dậy, đôi khi mình chỉ đang trả bài thôi, chứ không phải là mình đang thực tập một cách tự nhiên. Hôm nào mệt quá thì mình vẫn có thể nghỉ sớm một chút. Và tuy nhiên là đừng có linh động quá rồi hứng cái ngồi thiền cái giờ rồi không hứng ngồi cái 5 phút thì nó cũng là một cái thái độ sai. Mà ngồi ráng canh đúng 15 phút và đứng lên, trong khi là cái năng lượng thiền tập đang rất là mạnh mà không có chịu đi tiếp nữa thì cũng ổn. Và các vị cũng đừng rơi vào cái trường hợp ngồi thiền mà ngồi xem đồng hồ, cứ 5 phút liếc một cái. Mà không được 5 phút nữa mới cái 2 phút đau quá, lâu quá sao mà lâu quá mà có 2 phút ha. Để cái mở mắt là nhìn đồng hồ, thành ra ngồi thiền thành ra ngồi xem đồng hồ. Mình ngồi nghe người khác nói chuyện mà mình có sự thư giãn mềm mại trên cơ thể, nở nụ cười hàm tiếu trên môi, theo dõi được hơi thở, cái đó là đang ngồi thiền. Ngồi nói chuyện mà vẫn có thể ngồi thiền được, rất là hay. Và khi có người gọi điện thoại tới, mình đừng có bắt điện thoại vội, nghe tiếng chuông nó vang lên, nó reo lên độ khoảng 2 cho tới 3 tiếng. Được là mình nên cài đặt khoảng 3 tiếng, rồi từ từ mới đứng lên đi thiền hành, lấy cái điện thoại. Có thể mình bị trễ, nếu mình đi chậm quá, thì người đó chắc chắn sẽ gọi lại mình, hoặc là mình sẽ gọi lại người đó. Nhưng mà cho dù người đó gọi cho mình hay là mình gọi cho người đó, thì mình đón nhận bằng một cái năng lượng rất là khác. Tại vì mình có đi thiền hành tới để mà lấy cái điện thoại. Rồi khi mà nói chuyện điện thoại, các vị phải ngồi xuống cho nó điềm tĩnh, chọn cái ghế hay một góc nào đó ngồi xuống, giống như là mặt đang đối mặt với người kia vậy đó, rất là trang trọng. Chứ không phải thấy người ta không có nhìn thấy mình, cái mình chui vô restroom mình cũng nói chuyện được. Làm cái gì trong đó không biết, dội nước ầm ầm trong đó mà vẫn nói điện thoại, cái đó là thiếu lễ độ, thiếu kính trọng, thiếu tế nhị. Đôi khi mình quên. Tôi nói chuyện với người ngang hàng mình hay nhỏ hơn mình đều phải ngồi xuống để nói chuyện, rất là kính trọng nhau. Đồng khóa nó không có chuyện vừa nấu ăn mà vừa nói chuyện, tắt bếp rồi nói, hoặc là một lát nữa nấu xong rồi sẽ gọi lại sao. Mà ngồi nghe điện thoại, nói chuyện trên điện thoại vẫn có thể ngồi thiền được. Mình làm được điều đó, nghe xong một cuộc điện thoại không có mất năng lượng chỗ nào hết, mà còn được nạp thêm năng lượng. Ngồi thiền mà nghe điện thoại hay nói điện thoại là còn thêm năng lượng chứ không có mất năng lượng. Còn mà ngoéo cái điện thoại một cổ, một bên, xin lỗi, rồi tay thì xào, tay thì quét dọn gì đó, chạy từ trên lầu chạy xuống nhà đất vậy. Làm như là ma rượt vậy đó. Cuộc sống nó cứ như vậy mà vẫn chấp nhận hay thiệt. Cái nhà mình mà có đâu phải là chiến trường đâu mà chạy rầm rầm nhưng mà giặc đuổi vậy. Mỗi ngày mình có rất nhiều cái vũ điệu. Loài chim mà các vị nghiên cứu, loài chim nó có vài cái vũ điệu nó trình diễn. Khi nắng lên nó tắm nắng, hay là nó chuyền cành thăng thắt, nó có vài vũ điệu nó bay lên rồi nó xà xuống. Chúng ta cũng có những cái vũ điệu. Vũ điệu chúng ta dài bất tận, ngày 24 tiếng biết bao nhiêu là vũ điệu. Đứng lên, ngồi xuống, rồi chồm qua, rồi chồm lại, rồi đưa tay làm cái này, rồi đưa chân đá cái kia, đủ dáng hết. Nhưng mà chúng ta không bao giờ thưởng thức những cái vũ điệu của mình. Chúng ta chụp bắt cái gì đâu không. Chúng ta cũng có những vũ điệu rất là đẹp. Các vị thử thử thưởng thức lại cái vũ điệu của mình đi. Các vị đứng lên để các vị ngồi xuống rất là nhẹ nhàng. Các vị đưa cái gì cho người khác, các vị rút tay lại trong cái sự quan sát nhẹ nhàng. Đó là các vị đang sống, thưởng thức từng giây phút của cuộc sống. Còn mình đưa mà cái mặt mình quay chỗ khác mà không biết người kia có nhận hay không, giống như là mình không có quan trọng cái chuyện đưa đó. Mấy mốt người kia có mặt trước mình nữa đâu mà đưa. Mấy mốt đâu có còn cái chân đâu nữa mà đi. Cái chân nó bị già yếu hay là bị tai nạn giao thông rồi đó. Lúc đó chống gậy mà đi hay là bò lên cầu thang thôi. Tại sao bây giờ có đôi chân mà không có thưởng thức nó? Muốn thưởng thức nó là phải đi cho chậm. Giọng nói của mình cũng vậy. Có những lúc cái giọng mình nó không ra hơi, hay là già yếu, là giọng nó rung dữ lắm, nói bên kia nghe không có được. Thành ra là bây giờ cái giọng còn tốt là phải nói, phải tập nghe được cái giọng của mình, nghe từng chữ, từng lời. Thì Đức Phật dạy chúng ta căn bản bao nhiêu đó thôi là đủ có hạnh phúc rồi. Sống chậm lại, thưởng thức cuộc sống cho nó kỹ lại. Albert Einstein là một nhà vật lý học lừng danh của Đức và của thế giới thế kỷ 20. Albert Einstein thấm giáo lý Đạo Phật rất là sâu. Và thường làm những cái phép so sánh giữa những cái thấy của khoa học và cái thấy của Đạo Phật. Albert Einstein đưa ra những cái thấy của riêng mình, hấp thụ từ hai cái thấy của khoa học và Đạo Phật, làm nhiều nhà khoa học khó chịu lắm. Và cái câu mà của Einstein mà tôi tâm đắc nhất đó là, ông ta phát biểu đó là: "There are only two ways to live your life. The first is though as nothing is a miracle. The other is though as everything is a miracle." Theo cái thấy của thiên tài Albert Einstein, đó là bạn chỉ có hai cách để bạn sống thôi. Bạn không có cách thứ ba, chỉ có hai cách thôi. Hai cách này bạn có thể chọn một trong hai. Bạn có thể sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc được. Cách thứ nhất đó là bạn hãy quan niệm rằng trên đời này không có gì là quan trọng cả, không có gì là màu nhiệm hết, tất cả đều là bình thường như nhau. Phải có chữ như nhau mới được nha. Nếu bạn cho rằng cái chuyện ăn nó không có quan trọng, cái chuyện được uống trà không có quan trọng, cái chuyện mà mình đi vệ sinh không có quan trọng, cái chuyện mình được nói chuyện với những người thân yêu không có quan trọng, cái chuyện được đi tản bộ dưới ánh nắng mặt trời không có quan trọng, thì cái chuyện kiếm tiền, chứng tỏ quyền lực hay là sắc dục nó cũng không quan trọng luôn. Tức là Albert Einstein muốn mình có một cái thấy bình đẳng, mọi thứ đều ngang như nhau thì mình mới sống được. Còn nếu mình thấy có cái cao, cái thấp, có cái quan trọng, có cái không quan trọng, để mình dồn hết thời gian, năng lực cho những cái mình cho là quan trọng, thì mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều những cái mà mình cho là không quan trọng. Tức là mình chỉ cho nó không quan trọng chứ thực chất của nó chưa chắc. Thử bị ngộ độc thức ăn đi, thử lâm bệnh là vì ăn thức ăn có quá nhiều độc tố đi, rồi còn sức đâu nữa mà tranh đấu, mà tranh giành quyền lợi hay là thỏa mãn cái này cái nọ. Nếu mà thiếu đi ngoài trời, thiếu tập thể dục, thiếu chăm sóc thể lực, thì tinh thần, thể chất và nghị lực ở đâu để mà kiếm tiền? Không có chỗ để mà đi nhà vệ sinh thử coi có sống được không. Không đi vệ sinh được có thể sống được không? Mà sao dám cho nó là tầm thường? Mà nếu bạn đã cho nó tầm thường rồi, tại vì bạn đã cho nó tầm thường đó, bạn làm nó như là bạn không biết gì về nó hết, bạn sử dụng trên nó, bạn sống với nó mà bạn rất là vô tình, rất là hờ hững, không bao giờ quan trọng về nó hết. Nếu quan trọng tại sao gấp quá vậy? Bạn gấp là để bạn làm một cái gì đó quan trọng, đúng không? Chứ bạn không có gì làm thì mắc gì bạn phải làm gấp. Nếu bạn thấy ăn là quan trọng thì bạn phải ngồi ăn cho đàng hoàng tử tế. Nếu bạn thấy đi vệ sinh là quan trọng thì bạn đi vệ sinh trong cái ý thức chánh niệm đàng hoàng, nhẹ nhàng. Khi bạn mở vòi nước lên mà thấy nước nó tràn trên tay của bạn, bạn thấy đó là một cái miracle. Chứ bạn thấy rằng bạn có tiền để trả nó thôi đó, thì bạn không thấy được cái giá trị của nó đâu, và bạn sẽ không có trân quý nó đâu. Mà nhất là cái người thân yêu đang sống quanh chúng ta, chúng ta luôn có một cái cảm giác rằng người này sẽ không bao giờ đi đâu hết đó, và sẽ ở đây mãi cho chúng ta. Cho nên chúng ta mặc tình làm tội người đó, trách được là trách, giận được là giận, đài được là đài, đòi hỏi được là đòi hỏi. Ở trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim 2 chưa xuất bản này, sẵn quảng cáo luôn, có cái chapter tên là đòi hỏi. Và tôi có đọc một cái bài thi kệ, bài thơ ngắn cuối cái chương đó là cuộc đời biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu. Mình đâu có sống chung với nhau tới 200 năm đâu. 100 năm còn chưa chắc nữa mà. Những cái khó khăn cuộc đời nó đưa đến, nó không đủ nhiều, đủ khổ sao? Mà mình còn tạo thêm cho nhau nữa. Biển đời đầy sóng gió. Chúng ta là những con thuyền, là những thủy thủ trên một con thuyền, vượt đại dương của cuộc đời. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau. Đã đồng hội đồng thuyền rồi mà còn tấn công với nhau trên chiếc thuyền đó nữa. Mình cần thêm thủy thủ chứ mình đâu có muốn diệt bớt thủy thủ. Hai người chèo một con thuyền nó vẫn khá hơn một người chèo chứ. Tại sao mà người kia đã giao cuộc đời họ cho mình mà mình còn làm tình làm tội, mình còn xô đẩy họ thì họ chạy đi đâu? Biển đời sóng gió của cuộc đời này nhiều lắm rồi, mình đừng có tạo thêm sóng gió nữa. Vậy mà lâu lâu buồn buồn cũng tạo sóng gió chơi vậy. Nhưng mà nhớ rằng làm cho người ta khổ đi, làm cho người ta uất hận mình đi, làm người ta không có nhìn mặt mình nổi đi, rồi người ta mất, người ta biến ra khỏi cuộc đời mình một cách bất chợt, chứ không phải đúng 100 năm đâu. Có thể là ngày mai, hoặc là rất là gần 100 năm nữa. Lúc đó em đâu và tôi đâu, hay là anh đâu và tôi đâu, con đâu và mẹ đâu, ba đâu và con đâu. Lúc đó có muốn ăn hiếp nhau, đòi hỏi nhau đâu có được đâu. Lúc đó mình chỉ muốn là mời người đó ngồi xuống đi, rót cho người đó chén trà, đưa hai tay thôi, nói một cái câu xin lỗi cũng không có, xin người đó cho một cái ôm, thiền ôm thôi, ôm nhẹ nhẹ thôi cũng không được nữa. Thành ra mình sống bằng một thái độ thiếu chánh niệm, tức là thiếu ý thức, thiếu nhận biết, mình sẽ dễ rơi vào cái trường hợp là bỏ qua những cái giá trị rất là mầu nhiệm. Mình thấy cái chuyện nói điện thoại với cái người thương của mình có gì đâu mà phải mất nhiều thời gian, quen mặt quá rồi mình nhắc gừng cho vài câu rồi cúp điện thoại là được. Đây đâu phải khách hàng, đây đâu phải cái người té ra vàng ra bạc đâu mà mình phải nói dễ thương lịch sự. Cho nên là mình cho mình cái quyền là mình coi thường những người thân yêu của mình, và coi thường những bữa cơm gặp nhau, coi thường những cái buổi đi chơi với nhau. Đi chơi mà mang theo điện thoại để làm ăn nữa, làm sao mà đi chơi được? Đi hiking cũng có thể đem điện thoại theo được. Coi như là đi hiking cũng không có quan trọng bằng bằng làm ăn. Cho nên Albert Einstein mới nói rằng là bạn đi lầm đường rồi bạn ơi. Nếu bạn nhìn rằng cuộc đời này không có cái gì quan trọng để bạn phải khẩn trương lên, để bạn phải tốn nhiều công sức, thì thực chất là cũng không có gì quan trọng hết. Cái mà bạn đang cho là quan trọng, bản chất nó cũng như là những cái bạn cho là không quan trọng thôi. Nó cho bạn một cái cảm giác hấp dẫn, rồi nó cũng tan biến. Các bạn nhìn kỹ đi. Nhưng mà bạn có một cách khác để bạn sống trong cuộc đời này, đó là everything is miracle. Tất cả mọi thứ đều là mầu nhiệm, đều là quan trọng. Nếu bạn thấy rằng cái chuyện kiếm tiền, chứng tỏ quyền lực, thu phục người khác là quan trọng, thì cái chuyện ăn cũng quan trọng, chuyện ngủ cũng quan trọng, chuyện đi bộ, chuyện làm vặt vãnh trong nhà, chuyện được ngồi nói chuyện với những người thương, chuyện đi dự khóa tu, điều cũng quan trọng như những cái việc mà bạn cho là quan trọng, thì cuộc sống bạn nó mới cân bằng được. Và nếu bạn có tất cả là 10 việc để làm trong một ngày đó, thì bạn phải chia đều ra 100% ra cho 10 công việc đó, thì bạn mới có cuộc sống gọi là cân đối và bình yên được. Tại vì cái gì mà bạn quan trọng thì bạn sẽ làm hết lòng, phải không? Những cái bạn cho là không quan trọng thì bạn làm rất là sơ sài. Mà bạn có thái độ thiên vị cho cái này là quan trọng, bạn cho nhiều tình thương hơn, cho nhiều thời gian năng lượng hơn. Cái kia bạn cho là không quan trọng, bạn đối xử sơ sài hờ hững, mặc dù đó là những cái thứ vật chất vô tri vô giác thôi. Thí dụ như cái áo hàng hiệu mình mới mua về, tất nhiên là mình phải để cái chỗ nào nó sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn, và mặc nó vào những cái buổi tiệc quan trọng hơn. Còn cái áo cũ xì mà giặt mấy lần rồi nó co rúm lại rồi, cho nên là mình chỉ dùng nó đi tu thôi. Mặc đi tới tu thiền thì không có ai khen chê hết, cho nên là mình cũng có thái độ đối với hai cái áo nữa. Tội nghiệp ghê không? Thì Albert Einstein nói rằng là đó là wrong way. Bạn sống như vậy là bạn không có hạnh phúc gì hết. Bạn phải sống bình đẳng, mỗi cá thể đều như nhau, mỗi đối tượng như nhau. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái đối tượng nào mà đang tiếp xúc với chúng ta là đối tượng quan trọng nhất trong giây phút đó. cái công việc nào chúng ta đang làm là công việc quan trọng nhất trong giây phút đó. Đó là cái câu nhận xét của Đức Phật trong rất nhiều kinh A Hàm. Giây phút hiện tại, cái gì nó xuất hiện trong giờ phút hiện tại mà bạn đón nhận được, cái đó là quan trọng nhất đối với bạn lúc đó. Quan trọng nhất trong lúc đó, trong giây phút đó. Mà nếu nó là quan trọng nhất trong giây phút đó thì bạn phải đối xử nó tử tế, hết lòng hết dạ, đối xử 100%. Khi người đó đưa cho bạn chén trà, cái hình ảnh người đó đưa cho bạn một chén trà và bạn đưa tay đón nhận chén trà đó, đó là khoảnh khắc đẹp nhất, quan trọng nhất, mà nó có thể chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời thôi. Mà bạn không nắm được nó thì đó là uổng cho bạn. Cuộc đời chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để mà thưởng thức những cái giá trị màu nhiệm mà cuộc đời đã hiến tặng. Con chúng ta có sẵn một nụ cười mà ta không bao giờ nhìn thấy. Người thương chúng ta mở sẵn trái tim ra để mà cho ta dựa vào mà chúng ta lại không dựa. Hoa nở trước sân nhà mỗi ngày, chúng ta chưa bao giờ ngắm nghía nó. Và ánh nắng mặt trời đang đi tới chúng ta mỗi ngày, các nhà khoa học cảnh báo rằng một ngày nào đó cái nắng mặt trời nó sẽ thiêu đốt chúng ta luôn, tại vì cái nhiệt độ lên rất là cao. Mỗi ngày tiếp xúc nắng mặt trời, các vị có thấy cái sự màu nhiệm của nó hay không? Chúng ta có rất ít cơ hội. Và cái mạng sống của mình cũng vậy, chúng ta cũng không có 100 năm để sống, thêm 100 năm nữa để sống đâu. Đừng có tưởng chừng là mình đang có tới 100 năm hay là 200-300 năm để sống. Thì tất nhiên là khi nói như vậy là ai cũng trả lời là làm gì mà có người sống 200-300 năm. 100 năm là giỏi lắm rồi. Nhưng mà hình như cái cách chúng ta đang sống có vẻ như là chúng ta có tới 200-300 năm để sống. Cứ hẹn không, cái gì cũng hẹn hết. Dự khóa tu này cũng hẹn mấy lần rồi mới tu được đó, chứ không phải không. Tới giờ phút cuối rồi mới có thể đi được đó. Tại có nhiều thứ quan trọng hơn mà. Đừng lỗi hẹn với cuộc sống. Do not miss appointment with your life. Cuộc sống đang chờ bạn. Đừng có chuẩn bị nữa. Chúng ta chuẩn bị lâu lắm rồi. Bây giờ sống đi. Do it. Sống đi. Just do it. Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay tôi rất là hạnh phúc và thấy rất nhiều bước chân đi trong tỉnh thức chung quanh mình, ở trong nhà ăn hay là nhất là những con đường thiền hành. Và rất nhiều thiền sinh đã bắt đầu thực tập đi thiền hành một mình hay là đi chung một nhóm, nhưng mà những bước chân rất là chậm rãi, khoan thai và không có nói chuyện. Và cũng có vài thiền sinh đã bắt đầu tìm những cái gốc cây để mà ngồi thiền. Tôi nghĩ rằng đó là những cái người đã bắt đầu thật sự biết sống rồi đó. Nhưng mà biết cách để duy trì, để nuôi dưỡng hay không, đó là một câu hỏi khác. Tức là khi mình đến một cái đoàn thể tu học, trung tâm tu học, mình xác định tới đây để mình làm cái gì rồi, phải không? Chứ đâu có ai dụ dỗ mình tới đây đâu. Hay là mình tới đây mình không biết tới đây để làm cái gì. Thành ra ai cũng có cái mục tiêu để đến hết. Vậy thì mình phải thực hiện mục tiêu đó ngay từ bây giờ. Chứ ở đây đâu có gì đó mình chơi đâu. Ở đây buồn gần chết, cô quạnh gần chết, không có nhạc sập sình, không có màu sắc gì hết, đâu có gì để chơi đâu. Cho nên là mình tới đó mình có cái gì đó mình mang về cho mình và cho những người thân yêu của mình. Tới đây phải học được cách đi thiền hành, phải học được cách ngồi thiền, phải học được cách thở. Ngang qua đây tôi cũng sẽ nói thêm về cách thở. Các vị nhớ là chúng ta thở trong cái thiền tập nó có khác với thở trong yoga hay là thể dục, đó là chúng ta không có dùng sức để thở. Thở là một tiến trình rất là tự nhiên, nó có sẵn rồi. Dù chúng ta có nhận biết hay không thì chúng ta vẫn cứ thở, phải không? Thì ở đây chúng ta chỉ làm thêm một việc nữa là quan sát cái hơi thở mình thôi, chứ không phải là mình điều khiển hay là kéo dài hay là làm cho ngắn cái hơi thở lại. Không có làm gì trên hơi thở hết, chỉ đứng đó quan sát xem cái hơi thở. Cái mục đích đầu tiên đó, dùng hơi thở để chú ý trước, để cái tâm mình nó đừng có bay nhảy lung tung. Mình đem tâm mình về cột vào hơi thở, thì lúc bây giờ hơi thở là một cái cớ, là một cái điểm để cái tâm mình nó được định, tức là concentrate. Rồi sau đó đó, mình mới quan sát trên cái hơi thở của mình để xem cái tiến trình hơi thở nó diễn ra như thế nào. Tại vì hơi thở nó sẽ phản ánh một phần nào đó cái tâm của mình. Nhìn vô tâm rất là khó, cho nên nhìn vào hơi thở trước. Chứ mình đâu có cần làm gì hơi thở, đâu cần làm cho hơi thở nó mịn màng hay là im dịu làm chi. Tôn trọng cái tính tự nhiên của nó. Tuy nhắc nhở như vậy nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu thở thì chúng ta vẫn điều khiển hơi thở của mình. Cái đó nó thành một cái thói quen. Các vị biết thói quen gì không? Thích điều khiển. Chúng ta cũng họ thích, nhưng mà thích điều khiển. Thích điều khiển người khác chưa đã rồi, điều khiển mình luôn. Chứ mà mình không có tôn trọng cái con người tự nhiên của mình. Tôi có một lần nói qua là cái văn hóa chúng ta có nhiều cái đẹp lắm, nhưng mà nó cũng có cái mặt trái của nó, là vì muốn làm đẹp cho nhau đó, tốt khoe xấu che mà, cho nên lúc nào cũng phải gồng người mình lên để mình làm đẹp trước mặt người kia, mặc dầu cái đó chỉ là make up thôi. Tức là mình giận sức mấy mình dám cho người công khai cái giận của mình cho người đó thấy, hay là mình có sự nghi ngờ sức mấy dám phô diễn cái sự nghi ngờ của mình ra, cho nên là mình làm bộ như mình rất tin tưởng, nhưng mà kỳ thực không phải, làm bộ như không có giận gì hết nhưng mà không phải. Vậy thì mình hay nhìn vô cái những cái hiện tượng tâm lý xấu trong người mình không có chấp nhận. Nhiều khi cũng không phải trình diễn, tại con người của mình là thích cái gì tốt thôi, chứ xấu là không thích. Cho nên khi mà nhìn thấy những cái thói hư tật xấu hay là những cái năng lượng tiêu cực, cái mình dùng cái ý chí mình để mình đè nó xuống. Thì đè nó xuống nó cũng có cái giá trị, đó là nó không có bung ra lời nói hành động nó làm khổ người khác, hay là nó không có tập dược thêm cho mình cái nói năng hành động mang năng lượng tiêu cực. Nhưng mà cái mặt hại của nó là nó làm cho mình mãi mãi không bao giờ hiểu gì về nó hết. Hễ nó ra là mình đè xuống, nó ra là mình đè xuống. Cái thói quen của mình là như vậy đó. Cho nên cái thói quen đó nó mang vào trong quá trình thở luôn. Đó là hễ mỗi lần thở là kéo hơi thở dài ra rồi thu hơi thở ngắn lại, rồi làm cho nó mịn màng êm dịu. Nó rất là tinh tế, mình mới phải nhận thấy được. Thực tập rất là lâu mới thấy được là cái tính hay điều khiển của mình nó không chỉ trên hơi thở không, mà còn trong những cái bài thực tập khác, những đối tượng khác nữa. Rất là thích điều khiển. Vậy thì lâu lâu mình phải kiểm tra lại là mình đang thở cái hơi thở tự nhiên hay là thở cái hơi thở có điều khiển. Nó khác nhau dữ lắm. Tại vì hơi thở có điều khiển làm cho mình mệt, ngợp, khó chịu và căng thẳng. Mỗi lần mình thở mà mình thấy nó không có thoải mái gì hết là biết đang bị điều khiển, mặc dầu là điều khiển một cách vô thức. Tức là cài đặt cái tính điều khiển rồi, tự động nó automatic. Nó control lại cái hơi thở của mình. Nhưng mà phải có cái quan sát, nhận ra, tự hỏi là mình đang thở cái hơi thở nào. Mãi thời gian rồi bắt đầu mới thở được cái hơi thở tự nhiên. Một điều tinh tế là mình chú ý vào nó nhiều quá đó thì tự nhiên nó bị sượng à, tự nhiên nó trở vào cái tính điều khiển à. Cho nên đừng có chú ý vào hơi thở nhiều quá, trong lúc đó mình nên đổi đối tượng khác đi. Mình chú ý vào thân thể của mình, thí dụ như là tôi hay dùng cái cách mà các vị cũng đã xài chung, đó là thư giãn các cơ bắp trên gương mặt nè, tức là chuyển đối tượng qua thân á. Hẳn là thân, tại vì hơi thở là một phần của thân và một phần của tâm. rồi nở nụ cười hàm tiếu. Khi mình nở đó, nụ cười mình phải thấy các cơ trên môi mình nó đang căng ra và gương mặt của mình nó đang rạng ra. Mình cảm nhận được điều đó có nghĩa là cái sự chú ý của mình nó rất là sâu. Rồi mình thả lỏng ra bờ vai nè, thả lỏng hai cánh tay nè, thả lỏng toàn thân. Sau khi thả lỏng xong mới quay trở về với hơi thở. Tức là có hai cách để quay trở về với hơi thở. Một là cảm nhận cái sự phồng và xẹp của bụng. Tại vì khi hơi thở nó vào bằng mũi nó đầy rồi đó, cái bụng chúng ta sẽ phồng lên, rồi tự động nó sẽ xẹp xuống. Thông qua sự phồng và xẹp, chúng ta biết đó là vào hay là ra. Chỉ cần cảm nhận phồng, xẹp, tức là vào, ra. Ngồi thiền chỉ có nhiêu đó thôi. Thì có thể là cái lần mà mình đổi đối tượng, mình trở về thân đó, xong đó mình trở về với hơi thở, thì mình bắt được hơi thở tự nhiên. Hoặc là cái chỗ vành mũi này nè, mình chú ý vào cái vành trong của mũi, mình cảm nhận được cái luồng không khí bên ngoài đi vào, nó chạm vào một cái chỗ nào đó trong cái vành trong đó. Và mình cứ chỉ chú ý cái điểm đó thôi, thì mình cũng có thể biết được cái hơi thở của mình vào ra như thế nào. Mà nếu cái lần đó mà mình trở về với hơi thở mà vẫn chưa tìm ra hơi thở tự nhiên nữa, thì quay trở lại thân thể một lần nữa, thả lỏng, thư giãn, rồi quay trở lại tìm. Trong cái bất chợt đó, có thể bạn sẽ tìm ra được hơi thở tự nhiên. Hoặc là đôi khi bạn tự nhủ như thế này: thôi, không thèm để ý hơi thở nữa, thả lỏng. Rồi bất chợt quay lại, giống như chơi cút bắt vậy đó, thử một lần nữa có tìm ra hơi thở tự nhiên hay không, thì có thể bạn sẽ bắt được hơi thở tự nhiên. Bây giờ mà các vị nghe tiếng chuông và tìm thử hơi thở tự nhiên của mình nha. Có một cách khác để mà giúp cho mình tìm được hơi thở tự nhiên nữa đó, đó là các bạn có thể dùng sức hít vào một hơi thật là sâu bằng đường mũi, căng vai lên, căng lồng ngực lên, rồi từ từ thả ra một cái khì nghe cái hơi thở của mình luôn, nghe cho rõ ha, cố tình làm cho rõ. Rồi một lần nữa căng lồng ngực lên, thả nhẹ ra cũng bằng đường mũi, một cái khì, nghe cho rõ hơi thở mình nha. Một lát mình đu theo nó đó. Vào, từ từ thả ra. Rồi bây giờ trở lại hơi thở tự nhiên, không thèm gồng nữa. Có bắt được hơi thở tự nhiên không? Mà nếu mà chưa bắt được, thở nhẹ nhẹ, có tiếng thử nghe lỗ mũi coi, rồi sau đó thả ra. Mà khi bắt được hơi thở nhớ nở nụ cười nha, coi như là chiến công, chiến thắng rồi, bắt được hơi thở tự nhiên rồi. Mà cho dù bắt không được cũng cười luôn nè. Vậy thì Albert Einstein hay quá. Chúng ta có thể chọn một trong hai cách, nhưng mà tôi ưa cách thứ hai hơn. Các vị chọn cách nào tùy các vị. Và tôi cũng đang cố gắng thực tập, chứ cũng chưa có đạt mỗi cái mà mình làm 100% nữa. Tức là quan trọng người này với người kia cũng 100% như nhau, đối xử ngang nhau. Đang thực tập cố gắng làm sao mà mỗi việc mình làm đều là những cái tác phẩm của mình hết. Các vị gói một món quà, cái món quà nó đã là một món quà rồi, mà cái cách gói của các vị nó cũng là một món quà. Có sự cẩn trọng, tinh tế. Khi mà mình đưa tới một cái tin vui cho người đó, kể một câu chuyện hay cho người đó, câu chuyện hay tin vui đó đã là một món quà. Mà cách kể chuyện của các bạn nó có tình thương, nó có sự dễ chịu thoải mái, nó có thiền tập, nó là một món quà, có một cái năng lượng bình an đi tới. Thành ra có nhiều cái lý do để có hạnh phúc lắm. Quét dọn lau chùi cũng có hạnh phúc, rửa chén cũng có hạnh phúc. Ngày xưa rửa chén cái mặt một đống à, đi về làm mà thấy trên sinh có một đống chén là cái mặt chủ ụ xuống tức. Bây giờ cảm thấy cái hạnh phúc là có cơ hội để mà được thiền rửa chén. Mấy hôm nay chúng ta có cơ hội thực tập thiền rửa chén phải không? Rất là thú vị. Cho nên Đức Phật nói, ủa, hiện tại có quá nhiều điều kiện của hạnh phúc rồi mà, sao không hưởng đi, còn kiếm cái gì trong tương lai nữa. Tương lai là bạn chỉ có thêm những cái tiện nghi thôi, chứ không phải là hạnh phúc. Cái comfortable nó khác với cái comfortable, nó chỉ đưa tới cái satisfaction thôi, chứ nó không đưa tới cái true happiness. Tất nhiên mọi người có quyền định nghĩa hạnh phúc là gì, nhưng mà hầu hết định nghĩa của con người đều cho rằng cái sự thỏa mãn, cái gì mà mình muốn mà mình làm được, mình thích mà mình được sống với nó là cái sự thỏa mãn thôi. Mà thỏa mãn thì thuộc về cảm xúc, emotion. Mà cảm xúc là sẽ có lên cao và sẽ có xuống thấp, sẽ có lúc rất là thích, có lúc sẽ bớt thích lại, có lúc sẽ thấy bình thường và có lúc sẽ thấy chán. Còn true happiness là thích hoài, lúc nào cũng thích. Nhưng mà cái thích này nó rất là điều độ, nó không có nảy lửa, nó không có hừng hực. Tại vì nó peace mà. Cái happiness nó được làm bằng cái peace. Cái lạc nó được làm bằng cái an. Ở đây có huyền lạc, có tiền an. Lạc mà không có an thì cái đó coi chừng nó là một cái satisfaction thôi, một cái sự thỏa mãn, một cái dục lạc, một cái sự thỏa mãn thôi. Trong cái lạc đó, cái tâm mình nó rất là yên. Cái tâm yên là cái tâm không có muốn cái gì nữa hết. Có những cái lạc mà cái tâm không có yên, tại vì mình đang sở hữu một cái gì đó quá hấp dẫn thì mình phải muốn nó có nữa chứ. Mình phải muốn nó phải duy trì tồn tại mãi cho mình chứ. Thì cái đó nó đâu có yên đâu. Các vị thử mua kim cương về đi, các vị có yên không biết à. Đeo kim cương trong tay mà đâu có yên, phải không? Cái đó là rước họa thì có. Cái cảm giác mà người ta mở tròn mắt nhìn viên kim cương của mình, nó không có sung sướng bao nhiêu hết, mà để đổi lấy những cái ngày tháng sống trong hồi hộp và sợ hãi, thiệt là dại dột. Xài cái túi hàng hiệu cũng vậy, xài cái túi gì mà mấy ngàn đồng đi, người ta chỉ trố mắt nhìn hỏi vài câu thôi, cảm giác đó nó bay bổng tới đâu không biết, mà lúc nào cứ ôm cái túi trong người không có dám buông ra, sợ bị người khác đổi cái túi khác. Chúng ta là chơi những cái trò chơi thiệt là ngộ nghĩnh. Cái ít mà đi đổi với cái nhiều, hưởng được thoải mái, thỏa mãn có chút xíu mà cơ cực cài từ ngày này sang ngày khác, đó là chưa nói có được rồi cứ ôm bo bo giữ trong người không có yên được. Cái đó cũng lạc đó chứ, cái đó nó cũng sung sướng đó chứ. Hỏi có chiếc xe đời mới sung sướng không, ai mà nói không. Nhưng mà cái sung sướng nó được mấy giây, được mấy phút, được mấy giờ. Còn cái mà sợ bị xe trầy, sợ bị người khác mượn, nó hồi hộp còn ngày này qua tháng khác, mà không dám cho hai cơ như thầy quá gian nữa. Tại vì cái kinh nghiệm là không ai cho mình đi quá gian bằng xe mới hết, xe cũ mới đậu lại cho quá gian thôi. Thành ra tự nhiên mình là cái người rất là tốt bụng nha. Từ khi mình sắm chiếc xe hơi đó, mình trở thành người xấu bụng đi, có phải không? Hồi trước mình đi xe cũ ai mình cũng dám cho có gian hết, còn khi mình có xe mới rồi là mình sợ lắm. từ cái món vật chất vô tri mà nó thay đổi cả cái lương tri con người, rất là đáng sợ. Chúng ta ít tài sản, chúng ta dễ gần nhau hơn. Chúng ta gần với nhau trong cái khóa tu này được, tại vì chúng ta không có kim cương ở đây, chúng ta không có xe hơi đời mới ở đây, chúng ta không có gì để khoe để mà làm cho bên kia giật mình hết. Cho nên chúng ta ngồi gần nhau được, ai cũng mặc đồ màu nâu hết, vàng vàng vậy thôi, rất là xấu xí, nhưng mà gần nhau được. Cái đó là con đường thoát cho nhân loại. Chúng ta đang bế tắc, chúng ta đang đứng trên bờ vực thẳm của chia cách, của kỳ thị, của không nhìn mặt nhau được. Chúng ta đang cô đơn dần trong cái biển vật chất. Nhà ai nấy sáng, đèn nhà ai nấy sáng. Chúng ta đang chết dần trong cái cô đơn của kiếp người, tại vì chúng ta bị bao phủ bởi những cái thành quách rất là vô duyên của vật chất. Chất vật chất lên để mà không nhìn nhau được, trong khi mình xô ngã nó cái một rồi. Bức tường Bá Linh còn đập nát đây mà hà huống gì chiếc xe hơi của mình hay là cái nhà của mình. Mà từ khi có những cái vật chất đó về rồi là không có thời gian để mà sống nữa. Muốn đi giữ khóa tu mà đâu có đi được đâu, muốn lắm đó, phải lo làm trả nợ. Cho nên hay quá Albert Einstein, mặc dù cái tuyên bố của Albert Einstein không có quá mới mẻ, Đức Phật đã nói trước rồi, nhưng mà có thể trong cái thời đại bây giờ nó Albert Einstein cận đại hơn, có uy tín trong cái giới trí thức hơn, và không có thuộc về một tín tôn giáo nào, cho nên nhiều người nghe được Albert Einstein, nhưng mà có mấy người thấm và làm theo được. Đó là mọi thứ đều là mầu nhiệm, mọi thứ đều là quan trọng. Hôm nay chúng ta đến dự cái khóa tu này, chúng ta không có cần học quá nhiều kỹ thuật về thiền tập hay là về chánh niệm. Chúng ta chỉ cố gắng xây dựng trở lại cái ý thức về giá trị của hạnh phúc, điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình, là chúng ta thành công lắm rồi. Có một sự cân bằng hơn khi trở về, có cái sự sâu sắc hơn trong khi sống, đã là một sự thành công lớn lắm rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Buddha, Buddha. với